Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, Wind Up trên cơn gió thay đổi. Sau ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra với tốc độ khiến Sunny cảm thấy bối rối. Cậu như thể bị kéo về phía trước bởi một dòng chảy mạnh mẽ, bất lực trong việc làm chậm lại hay thay đổi hướng đi. Trước khi cậu kịp phản ứng với một thay đổi, thì một thay đổi khác lại xảy ra, khiến cậu cảm thấy như mình đang mất kiểm soát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu khó mà thích nghi. Thật khó để không lo sợ rằng cuối cùng mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Sau lần săn đầu tiên mà Nephis đã chọn cách cho đi hầu hết chiến lợi phẩm, cô đã dẫn bọn họ thực hiện thêm vài lần nữa. Không phải lần săn nào cũng diễn ra trơn tru, nhưng họ đã thành công trở về. Dù có chút bầm dập, mỗi lần cô đều trả phần thịt cho Effie, lấy một ít cho bọn họ dùng và đưa phần còn lại cho dân cư khu ổ chuột miễn phí. Vì phần của bọn họ quá ít, nhóm bị buộc phải săn mỗi 2 ngày thay vì 1 hoặc 2 lần mỗi tháng. Sunny hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại chấp nhận mạo hiểm không cần thiết như vậy. Dĩ nhiên, bản thân cậu không phải tiếp xúc nhiều với rủi ro, ngoài vài trận chiến ngắn ngủi mà Neff và Caster cần sự hỗ trợ. Phần lớn thời gian cậu ở cạnh Effie, làm nhiệm vụ trinh sát và dần học hỏi về thành phố bóng tối, Dark City, từ cô ấy, với lượng kiến thức dồi dào mà nữ thợ săn bướng bỉnh này có được và sự nhạy bén của cái bóng. Nhóm hiếm khi gặp phải điều gì mà họ không sẵn sàng đối mặt. Điều này đem lại cho họ một lợi thế lớn hơn tất cả các nhóm săn khác trong khu ngoại ô, và thậm chí cả một số nhóm của Gunlab. Chẳng bao lâu, chuỗi thành tích không chút sai sót và đầy cương độ của họ đã mang lại cho nhóm danh tiếng và sự nổi tiếng. Họ không còn bị xem là người mới nữa. Thay vào đó, mọi người coi họ như những thợ săn mạnh nhất trong khu ổ chuột. Nhiều người thậm chí tin rằng Changing Star và nhóm của cô chẳng thua kém gì các thợ săn của lâu. Đài Bright, Brad Castle, Nephis đã nổi tiếng là một chiến binh đáng sợ từ sau trận đấu kịch tính với Ando. Effie đã từ lâu được xem là một trong những thợ săn giỏi nhất khu ngoại ô. Caster nhanh chóng giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ nhờ vào tính cách dễ mến, tác phong cao quý và tài năng của mình. Ba người họ được coi là nòng cốt của nhóm, trong khi Cassie và Sunny chỉ ở vùng ngoại vi. Mọi người yêu mến Cassie vì Neff đã giao cho cô trách nhiệm phân phát thịt miễn phí, và còn vì thật khó để không yêu mến cô gái ngọt ngào, xinh đẹp tuyệt trần và đầy bi kịch này. Với hầu hết cư dân khu ổ chuột, cô chính là bộ mặt thân thiện của nhóm. Ngược lại, không ai thực sự chú ý đến Sunny. Với việc không có chiến công nào tiêu diệt quái vật trong thành phố bóng tối dưới tên mình, hầu hết đều coi cậu như một thành viên hỗ trợ của nhóm, không đáng kể nhất, hoặc là một trường hợp từ thiện tồi tệ nhất. Nếu như họ còn nhớ đến sự hiện diện của cậu, Sunny vừa hạnh phúc vì sống trong bóng tối, vừa âm thầm cảm thấy khó chịu vì sự thiếu công nhận này. Thật tốt khi không ai nghi ngờ về sức mạnh thực sự của cậu. Và yet, nhìn thấy mọi người xu nịnh trước Caster trong khi hoàn toàn phớt lờ mình, Sunny muốn giết ai đó, hoặc ít nhất là thứ gì đó. Đặc biệt vì, do cấu trúc chiến thuật của nhóm, Nephis dành phần lớn thời gian với hậu duệ đẹp trai kia. Họ dường như làm việc rất tan ý với nhau. Khi cơn giận dữ này đe dọa áp đảo cậu, Sunny sẽ tìm một góc yên tĩnh và luyện tập các đòn đánh cho đến khi mỗi cơ bắp trong cơ thể đau nhức. Thông thường, tiếng của Midnight Sad, mảnh vỡ nửa đêm, cắt không khí đủ để làm dịu cậu. Ngày qua ngày, cậu luyện tập kiếm thuật, tìm thấy sự an ủi kỳ lạ trong đó. Ít nhất đây là thứ mà cậu có thể kiểm soát. Dĩ nhiên, Sunny không bao giờ hoàn toàn thư giãn. Thực tế, mỗi ngày trôi qua, cậu càng cảm thấy lo lắng hơn, bởi vì những thứ khác cũng đang thay đổi. Sau mỗi cuộc săn, trên Zing Star sẽ cung cấp thức ăn miễn phí cho dân cư khu ổ chuột. Ban đầu, họ đối xử với cô bằng sự nghi ngờ, sau đó là lòng biết ơn, và cuối cùng là thứ gì đó giống như sự tôn kính. Ánh sáng kỳ lạ mà Sunny đã nhận thấy trong mắt họ lần đầu tiên dần dần trở nên sáng hơn và rõ ràng. Hơn, một số người thậm chí còn bắt đầu đùa gọi cô là Saint Nephis. Thánh Nephis, như thể cô là một thiên thần nào đó. Tuy nhiên, cậu cảm thấy rằng những lời đó chứa ít hài hước hơn từng ngày. Điều đó thực sự rất rùng rợn, chưa kể nguy hiểm. Càng nhiều người nhìn Nef như thể cô là đấng cứu rỗi của họ. Cậu càng sợ hãi phản ứng khốc liệt của Gunlap. Nếu lịch sử đã cho thấy điều gì, đó là các vị vua không bao giờ dễ dàng tha thứ cho những kẻ mạo danh đấng cứu thế. Và trong suốt tất cả những điều đó, cùng một câu hỏi vẫn tiếp tục ám ảnh Sunny. Tất cả những điều này là ngẫu nhiên, hay Nephis đã làm điều đó có chủ đích? Khi thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người ngẫu nhiên gia nhập nhóm của họ. Họ không phải là thợ săn, chỉ là những chàng trai và cô gái trẻ lạc lối từ khu ngoại ô muốn giúp đỡ. Họ chăm sóc những mảnh da quái vật mà nhóm mang về từ các cuộc săn, bảo dưỡng các công cụ và thiết bị cần sử dụng, hỗ trợ Kasi phân phát thức ăn, và làm những việc nhỏ nhưng hữu ích khác. Chẳng bao lâu, ngôi lều tồi tàn chật kín người. Sunny thậm chí còn không biết tên của tất cả bọn họ. Có vẻ như mỗi ngày đều có ai đó mới xuất hiện. Hành động như thể họ luôn là một phần của nhóm. Tệ hơn nữa, không phải tất cả bọn họ đều biết cậu là ai. Không ít lần ai đó mỉm cười với cậu và hỏi bằng giọng thân thiện. Cậu mới đến à? Ngoặc kép, dĩ nhiên. Mấy kẻ chết tiệt đó không bao giờ hỏi điều tương tự với Caster. Sunny cảm thấy như mình dần trở thành người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Cảm giác đó thực sự khó chịu, chưa kể nó hoàn toàn khơi lên mọi bất an trong cậu. Điều tệ hơn là những người mới này thực sự khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu không chả còn là những người trợ giúp của Changing Star, hay là những kẻ tôn thờ cô ấy. Liệu họ trung thành hay sùng đạo? Một đêm sau vài tuần như thế, cậu đột ngột bị đánh thức bởi Kasi đang kéo tay áo mình. Cô gái mù đang thì thầm: Sunny, tỉnh dậy. Chỉ một lúc sau, cậu đã đứng dậy, sẵn sàng triệu hồi Midnight Sat. Ánh sáng từ căn phòng khác báo cho cậu biết rằng Nev cũng đã thức dậy. Gunlap, có ai đó đã phản bội chúng ta? Chuyện gì vậy? Kasi che ngọn nến trong tay và trả lời bằng giọng lo lắng. Có thứ gì đó đang đến từ con đường. Mình đã mơ thấy nó. Một nightmare creature, biết điều cần phải làm. Sunny chỉ gật đầu, nắm lấy vai cô để trấn an, và bước qua để gặp Nephis, vì ngôi lều của họ nằm ở rìa khu ổ chuột, ngay trước lối vào con đường cổ xưa. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu. Đêm đó, ba người họ trên Zing Star, Sunny và Caster đã chiến đấu với một con quỷ lang thang lên đồi và ngăn chặn nó trước khi nó có thể đến được khu ngoại ô. Khi bình minh đến, những người dân sợ hãi bước ra khỏi căn lều của họ với đôi chân run rẩy và nhìn thấy những dấu vết kinh hoàng mà móng vuốt của con quái vật để lại trên những viên đá trắng, cùng với những vũng máu, cả của con người và của quái vật, vẫn còn bốc hơi trong cái lạnh buổi sáng. Họ cũng thấy Changing Star mệt mỏi dựa vào thanh kiếm bạc của mình. Sunny, người đang ngồi tựa lưng vào tường của ngôi lều và thở nặng nhọc, cũng đang nhìn cô khi cậu mô tả cho Nephis lý do vì sao Gunlap không bao giờ bị đánh bại. Cậu đã nói với cô rằng mọi khía cạnh của cuộc sống ở đây đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Thức ăn, an toàn, hy vọng, nỗi sợ, thậm chí cả sức mạnh. Bây giờ, Changing Star đã cho những người này thức ăn. Bằng cách bảo vệ khu ngoại ô, cô đã cho họ sự an toàn. Cô thậm chí đã cho họ hy vọng. cũng có cả sự sợ hãi mà cư dân lâu đài cảm nhận được sau khi Neff dễ dàng chặt đầu một Pathfinder của họ. Tất cả những gì còn lại là sức mạnh. Cuối cùng, câu hỏi đã nặng trĩu trong tâm trí cậu đã có lời giải đáp. Không, tất cả những điều này không phải là trùng hợp. Mọi thứ đã xảy ra. Từ việc chọn ngôi nhà ở rìa khu ổ chuột làm căn cứ đến việc khăng khăng cho đi thức ăn miễn phí. Đều là một phần trong kế hoạch kỳ lạ nhưng có tính toán của Changing Star. Cô đã biết mình đang làm gì ngay từ đầu. Nhưng tại sao cô lại làm tất cả những điều này? Mục tiêu cuối cùng của cô là gì? Trong sự bất an, Sunny nhìn chằm chằm vào Nephis và tự hỏi về tương lai. Hết chương.